vì trước đó Quy Sán ám chỉ em. Quy Sán, ê này, tôi ám chỉ anh lúc nào hả? Cách chương.